Chương 197, điểm cống hiến đại phóng đưa. Vì cái gì thảm như vậy nhìn chằm chằm tràn đầy phấn khởi Tạ Vân Phi, Kim Giác cùng Ngân Giác ngay cả khóc tâm tư cũng không có, thế nhưng là cô của các nàng một ánh mắt quét tới, các nàng nào dám không tuân theo. Tính mạng của các nàng đều là bị cô cứu trở về, hiện tại cô đều cùng Tạ Vân Phi đại chiến, các nàng chỗ nào có thể trốn tránh. Ngân Giác đại vương giống như cười giống như khóc, xem ra bị kích thích không nhẹ. Tỷ tỷ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngân Giác khổ sở mà hỏi. Đừng nói nữa, cô làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Nếu nàng đều không quan tâm trong sạch, chúng ta còn tại hồ cái gì? Kim Giác đại vương nghĩ lâu dài, cô thực lực cường đại như thế, lại muốn cùng Đường Tam Tạng phát sinh loại quan hệ này, bản thân lì hệ nở là không dô nở dê bình thường nở dê sự tình. Trong không khí tràn ngập mùi thơm kỳ dị, Tạ Vân Phi hai con người, trong lúc vô tình, hóa thành huyết hồng, lần này không phải thụ thương, mà giống như là cựu vĩ hồ huyết đồng, mà lại hàm răng của hắn từ từ sinh ra, tựa hồ muốn biến thành răng nanh sắc bén. Tiếng hô của hắn quanh quẩn ở thạch thất bên trong, mà Kim Giác cùng Ngân Giác đã bị cựu vĩ hồ một thanh hút tới, không lâu lắm, tràng diện càng là đại loạn. Long Áp Sơn, tựa hồ cũng muốn không chấn áp được cái này một phòng bên trong huy hoàng. Đinh Đông chúc mừng ngươi thu hoạch cửu vĩ hồ sơ huyết, thu hoạch 100.000 điểm cống hiến giá trị. Đinh Đông chúc mừng ngươi thu hoạch Kim Giác đại vương sơ huyết, thu hoạch 20.000 điểm cống hiến giá trị. Đinh Đông chúc mừng ngươi thu hoạch Ngân Giác đại vương sơ huyết, thu hoạch 20.000 điểm cống hiến giá trị. Cơ hồ là chào cảm ơn sát na, ba đầu hệ thống tin tức bắn ra giới diện. Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn hệ thống bảng, hạnh phúc tới quá nhanh, nhiều như vậy điểm cống hiến, cái này đây quả thực tựa như là giả một dạng. 10 vạn điểm, 20.000 điểm, 20.000 điểm, lập tức có 14 vạn mới tăng điểm cống hiến. Trời ạ, tăng thêm nguyên lai thu hoạch 4.200 điểm. Cũng liền nói Tạ Vân Phi bây giờ có được 18.000 điểm. Cửu vĩ hồ sơ huyết lại có 10 vạn điểm cống hiến giá trị. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, Kim Giác cùng Ngân Giác sớm đã bị công hãm. Vì cái gì đến bây giờ mới nhắc nhở ban thưởng? Hệ thống trợ thủ trong nháy mắt xuất hiện. Bởi vì dễ quên tác giả khuẩn quên sơ huyết ban thưởng sự tình, đành phải để ở chỗ này. Ta đi. Tạ Vân Phi giơ ngón tay giữa lên, quá làm cho người ta rất khinh bỉ, hố bản thần tăng điểm cống hiến, đây là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Nữ vương Ali, lần nữa về tới trên vương tọa, sắc mặt của nàng ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ còn tại dư vị. Nguyên lai là nhớ thương bản thần tăng nhở cây nguyên lòng trắng trứng, còn muốn nhiều như vậy. Ta các ngươi muốn bồi thường thân thể của ta tổn thất phí a, mặc dù kêu hung, nhưng là Tạ Vân Phi tâm tình đơn giản thoải mái lật trời. Đường Tam Tạng, ta sẽ để cho Kim Giác cùng Ngân Giác đi chung với ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hai người bọn họ sau này sẽ là người hầu của ngươi, về sau cũng có thể cho ngươi hỗ trợ. Đang lúc Tạ Vân Phi sung sướng vô cùng thời điểm, cửu vĩ hồ Ali lần nữa đưa một cái siêu cấp đại lễ cho Tạ Vân Phi. Đầu đen rau muống. Cái này kêu cái gì vận khí bạo dạp sao, hay là bảo hôm nay là buông thả cống hiến ngày? Kim Giác cùng Ngân Giác đã biết trường sinh bí mật, giờ phút này nghe được cô nói ra những lời này, cũng không có kháng cự, mà là nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, quả nhiên là biết trong đó tư vị. Tạ Vân Phi không phải người ngu, hỏi, ngươi làm như thế, là vì cái gì? Vì trường sinh, vì kiếp số bên trong bất diệt. Ali nhàn nhạt nói ra, trường sinh phía dưới, đều là hư ảo. Ngươi mới là trận này đại kiếp nạn mấu chốt. Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, cười khổ nói, nói quá thâm ảo, hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi đi đi. Ali không cần phải nhiều lời nữa, mà là nói với Tạ Vân Phi, tự giải quyết cho tốt. Phảng phất một giấc ngộng, Tạ Vân Phi dẫn Kim Giác cùng Ngân Giác ra đậu phủ, đứng tại Long Áp Sơn dưới. Tạ Vân Phi trở lại nhìn xem dần dần đóng lại cửa đá, đột nhiên hỏi, các ngươi hai cái bảo bối đều bị cô cầm đi. Các ngươi làm sao bây giờ? Những vật kia vốn chính là chúng ta trộm được, cho cô câu ngược lại càng tốt hơn. Kim Giác đại vương nói ra, chủ nhân, ngươi có được những bảo bối kia, cũng không phải là chuyện tốt. Ta đương nhiên biết, thái thượng lão quân đồ vật, là dễ cầm như vậy sao? Không có mạnh như vậy bản sự, mang theo bọn chúng đi khắp nơi, đó chính là tự sát. Chỉ là các ngươi thật muốn cho là ta làm chủ cô mệnh lệnh, không dám chống lại tỷ muội, thật là thành thật trả lời. Thế nhưng là Tạ Vân Phi biết rõ, hai cái tiểu cô nương sợ là cũng nghĩ đi theo chính mình đi mới đúng chứ. Hệ thống nhiệm vụ nói, thu lấy Kim Giác cùng Ngân Giác độ khó phi thường cao, nhưng là bây giờ thế mà bởi vì cựu vĩ hồ nguyên nhân, lại là đã đạt thành điều kiện. Gấp bội ban thưởng A 40,000 điểm. A Tạ Vân Phi xuất ra bình bát, nói, nơi này là một phương tiểu thế giới, các ngươi đi vào đi, đến lúc đó có thể ở trong đó tu hành. Kim Giác cùng Ngân Giác đang nghe xong Tạ Vân Phi nói bắt vù tiểu thế giới rất nhiều chỗ tốt, căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp tiến nhập bình bát ở trong. Cơ hồ là sát na, tại bình bát biên giới, lần nữa hiện ra hai cái màu vàng ngôi sao năm cánh đinh đông. Ngươi đã mở ra bắt vù tiểu thế giới tu hành pháp tắc, từ giờ trở đi, 9527, ngươi có thể tiến vào bình bát ở trong tu hành tốc độ so ngoại giới nhanh lên gấp 5 lần. Đinh Đông, chúc mừng ngươi hoàn thành thu lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhiệm vụ, xét thấy nên nhiệm vụ độ khó trạng thái, ngươi thành công thu được 40.000 điểm điểm cống hiến. 182.000 điểm cống hiến, trong nháy mắt nhiều 40.000 điểm cống hiến giá trị, cứ như vậy tại vô số trong vui mừng, điểm cống hiến biến thành 222.000. Nhớ ngày đó bởi vì 10.000 điểm cống hiến giá trị, Tạ Vân Phi kèm chút khóc trời đập đất, mà bây giờ... Quỷ nghèo biến thành tiểu phú hào, Tạ Vân Phi quả nhiên là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ha ha ha ha, nghĩ đến vui vẻ chỗ, Tạ Vân Phi cất tiếng cười to, cả kinh con quạ bay loạn. Rời đi Long Áp Sơn địa giới, đi không bao xa, bầu trời bay tới Ngộ Không các nàng. Ngộ Không, không có chuyện gì sao? Tạ Vân Phi kéo lại Ngộ Không, Ngộ Không buồn bực e thẹn nói, muốn ta tể thiên đại thánh, thế mà bị người ám toán, nhớ tới thật sự là mất mặt. Con lư ai cho cờ? Thật xin lỗi, lại cho ngươi độc thân mạo hiểm. Đều là cái kia cửu vĩ hổ quá lợi hại, ngươi cùng Ngao Ngọc chúng nàng cửu hương nhuyễn cân tán, vốn là trách không được ngươi. Tạ Vân Phi khuyên lơn. Cái kia cửu vĩ hổ hoàng kim thằng cực kỳ lợi hại, thế mà không thoát thân nổi. Nộ Không nghĩ nghĩ, nói như thế. Tạ Vân Phi không thể làm gì khác hơn nói, đều đã đi qua chỉ cần chúng ta đều vô sự, đó chính là tốt nhất bình đỉnh sơn lần này đường, chúng ta có thể an tâm tiến lên.